Một thai hai bảo, Cố Tổng theo đuổi vợ thật khác thường. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc mới vào nghề huấn luyện viên bơi lội, Dung Tu cũng từng có vài suy nghĩ lệch lạc. Dù sao thì thầy của anh ta cũng từng bảo, chỉ cần tìm được một bà chị đại gia nào đó mê mệt mình ở đây thì coi như bớt được 10 năm phấn đấu. Mang theo tâm lý như vậy, Dung Tu bắt đầu chọn lựa khách hàng. Nhưng khi dẫn dắt hai chị em nhà họ Kim này, anh ta nào dám dở trò, chỉ thỉnh thoảng chiều theo ý họ, buông lời trêu chọc một chút thôi. Ai ngờ, chỉ nhiêu đó cũng đủ khiến anh ta bị đánh cho nằm bẹp ở nhà gần một tháng. Gan hùm của Dung Tu coi như bị dọa cho bay mất một nửa. Sau khi quay lại làm việc, anh ta luôn cố gắng tránh né hai chị em nhà này. Hôm nay đáng lẽ anh ta đã tan ca, nhưng quản lý nói có khách mới, nhờ anh ta tăng ca thêm một chút nên anh ta mới tới. Ai ngờ đâu, ở ngay phòng thay đồ bên cạnh lại là hai bà cô họ Kim kia. Lúc đó Dung Tu chỉ muốn độn thổ cho xong chuyện, ban đầu anh ta còn tưởng lảng tránh là được, nào ngờ hai người kia lại còn đi gây sự với khách mới của mình. Hôm nay mà bị khách hàng phàn nàn thì tiền thưởng tháng này của anh ta coi như tan thành mây khói. Dung Tu thật sự muốn cho mỗi người họ một đạp, đá bay xuống bể bơi cho C, H, E, T đuối luôn cho rồi. Tôi nói lại lần nữa, hai người mau đi đi. Dung Tu liếc mắt về phía phòng thay đồ. Vị khách kia đang cho các người bậc thang để xuống đấy. Biết điều thì tự giác một chút. Kim Mỹ Lệ chẳng những không nghe, ngược lại còn bày ra vẻ mặt đáng thương, yếu đuối trước mặt Dung Tu. Nũng nịu nói, anh Tu, anh nổi giận lớn như vậy làm gì chứ? Vừa nãy em đẩy chị gái kia là vì em tưởng chị ấy mới tập bơi lần đầu. Vạn sự khởi đầu nan, em muốn giúp chị ấy một tay, để chị ấy sớm vượt qua nỗi sợ hãi với nước thôi. Lời này mà cô cũng tự tin nói ra được sao? Cao Hiểu bơi lại gần, lạnh lùng nhìn hai chị em đang gây rối. Người nhà cô có biết cô giỏi bịa chuyện như vậy không? Cô có ý gì? Kim Mỹ Lâm nhạy cảm, lập tức trừng mắt với Cao Hiểu. Cô nói ai không có giáo dục hả? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Train. Com thai hai bao co tong theo ruôi vò đắt khắc thường mi hi. Chương 63, HTML, Cao Hiểu khịt mũi cười khẩy, lười đôi co với cô ta. Anh Tu, anh nói đi, muốn chúng tôi thi gì với bà cô già kia? Kim Mỹ Lâm tức giận bốc lên tận đầu. Cô ta không tin, cô ta và em gái liên thủ lại không xử lý được hai người phụ nữ sắp hết thời kia. Trông xinh đẹp thì đã sao chứ? Muốn tranh giành anh Tu với họ thì phải xem họ có đồng ý hay không đã. Dung Tu đau đầu như muốn nổ tung. Đang nghĩ cách dàn xếp sóng gió thì Thẩm Nhất Nhất thay đồ bơi xong đi ra. Cô mặc bộ đồ bơi liền mảnh màu đen kiểu dáng ba lê. Điểm thu hút nhất là phần lưng trần gợi cảm. Phía trước che chắn khá kín đáo nhưng vẫn phác họa rõ ràng những đường cong cơ thể tinh tế. Vẻ đẹp linh hoạt và bí ẩn của người phụ nữ trưởng thành. Trong nháy mắt đã đè bẹp vẻ đẹp trong sáng ngây thơ của hai chị em nhà họ Kim. Vừa nãy tôi xem qua, bể bơi công cộng bên kia hiện giờ không có ai. Chúng ta so tốc độ đi. Thẩm Nhất Nhất thản nhiên nói. Bơi một vòng tính một lượt. Xem ai nhanh hơn. Đi nào. Hai chị em nhà họ Kim đang có một bụng lửa giận không có chỗ chút. Dung Tu lộ vẻ khó xử. Thẩm tiểu thư, chuyện này, chỉ cần anh làm việc công bằng công chính, tôi đảm bảo hôm nay anh sẽ không nhận được bất kỳ lời phàn nàn nào. Thẩm Nhất Nhất vừa cười vừa nói, nhưng Dung Tu lại nghe ra vài phần cảnh cáo trong đó. Dung Tu, hiểu rồi, năm người cùng nhau đi đến bể bơi lớn. Cao Hiểu không yên tâm để Thẩm Nhất Nhất một mình tham gia cuộc thi. Vì vậy cũng xung phong gia nhập, hai chị em nhà họ Kim hoàn toàn không để hai người bọn họ vào mắt. Họ hừng hực khí thế, chỉ chờ đến khi thắng cuộc thi, sẽ cười nhạo hai người phụ nữ già kia một trận ra trò. Cách chương.